Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bù đắp cho ngươi gấp 10. Chương 2274. Xử lý công bằng trăng sáng sao thưa, gió thổi trong bóng đêm đen như mực. Ông chủ Tùy có cảm giác lãng mạn khi dắt tay giai nhân lang bạc giang hồ. Được. Tư Tư không để ông chủ Tùy thất vọng, lập tức gật đầu đồng ý, ta có một tấm thẻ ngân hàng, đó là toàn bộ gia sản của ta. Ta để nó ở căn nhà trọ tồi tàn ngày trước. Thấy ông chủ Tùy muốn từ chối, Tư Tư duỗi tay đè lên môi hắn. Bất kể chúng ta đi đâu, ta cũng nên góp một phần sức lực. Trong tấm thẻ đó có số tiền ta tích góp trong những năm qua. Tại sao phải làm vậy? Ông chủ Tùy cảm động. Hắn biết căn nhà trọ Tư Tư sống hồi trước cách nơi này không tới 5 phút đi xe, cho nên hắn hơi dao động. Bởi vì từ trước tới giờ ngươi không coi ta là đĩ, mà thích chính bản thân ta. Tư Tư liếc mắt đưa tình trong cực kỳ quyến rũ, nữ tử phong trần động lòng chẳng khác gì kẻ ngu cả. Tư Tư trang điểm cực kỳ tao nhã, dáng vẻ khi nói lời thô tục vô cùng hấp dẫn. Chính điều này đã khiến ông chủ Tùy đưa ra một quyết định khiến hắn hối hận cả đời. Được. Thiên hạ rộng lớn, với bản lĩnh của lão tử, thì dù ở đâu cũng có thể gây dựng sự nghiệp. Hắn khởi động xe, hãy tin ta, số tiền này coi như là cổ phần của ngươi, lão tử sẽ giúp ngươi vẻ vang cả đời. Lúc này ông chủ Tùy không biết rằng Thiên Đô tuy rộng lớn, nhưng trong 5 phút cẩm tú có thể làm được tất cả. Ba chiếc xe cảnh sát đã chạy đến dưới lầu phủ thái thú vẫn còn sáng đèn. Sau khi tắt máy, Hậu Đại Khánh không xuống xe ngay mà chỉ im lặng ngồi trong xe nhìn phòng họp có ông chủ Nghiêm trong đó. Sếp, chúng ta không lên sao? Lâm Hoa Hoa nhẹ giọng hỏi, rất sợ quấy rầy mạch suy nghĩ của thần tượng. Tiền mặt trong căn phòng kia chỉ là vật chứng, e là chưa đủ để đánh chết con hổ lớn này. Tư duy của Hậu Đại Khánh rất tỉnh táo, hiện tại những người khác bên tổ hai đang trên đường truy bắt ông chủ Tùy, chúng ta phải chờ đợi. Lâm Hoa Hoa gật đầu, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hậu Đại Khánh, cảm xúc mến mộ trong mắt như sắp tràn ra ngoài. Không lâu sau, điện thoại của Hậu Đại Khánh đổ chuông, nhưng nội dung lại khiến sắc mặt nam nhân trở nên u ám. Đội trưởng Hậu, ông chủ Tùy nhận được một cuộc điện thoại ở hộp đêm đế hào liền đi ngay, không biết hắn đi đâu. Nhóm Tiểu Vương đã mai phục ở công ty và nhà của đối phương. Chỉ cần người này xuất hiện thì tuyệt đối chạy không thoát. Ngươi cảm thấy hắn còn có thể xuất hiện ở Thiên Đô sao? Đó là một con cáo già xảo quyệt, mà các ngươi không phải thợ săn giỏi. Hậu Đại Khánh giận dữ cúp máy. 5 phút, xe của ông chủ Tùy đã dừng dưới lầu nhà trọ, ánh mắt nam nhân nhìn Tư Tư đong đầy thâm tình. Ngươi là người tốt. Sau khi Tư Tư xuống xe, ánh mắt trở nên lơ đãng, đột nhiên nàng nghiêm túc cúi thật sâu trước mặt ông chủ Tùy, ta xin lỗi. Gì cơ? Ông chủ Tùy còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy đuôi xe bị cái gì đó va mạnh. Lực va chạm không nhỏ, ông chủ Tùy cũng đâm sầm vào kính chắn gió phía trước vì không thắt dây an toàn. Ngươi mù à? Ông chủ Tùy che cái trán chảy máu, nhảy xuống xe. Lời mắng chửi còn chưa nói xong, hắn đã biến thành người câm. Một người bước xuống từ chiếc xe tông vào đuôi xe của hắn. Mùi rượu trên người và gương mặt sắc bén được tôi luyện trong giang hồ đã giúp ông chủ Tùy liếc mắt một cái liền nhận ra đây là ai. Đồng thời, trái tim hắn cũng rơi xuống đáy vực. Lục Viễn, đại quản gia của Tiểu Hồng Bào Cẩm Tú, biệt danh hung nhân Hồ Điệp. Hắn híp mắt nhìn ông chủ Tùy chòng chọc, giọng điệu mỉa mai. Đây chẳng phải là ông chủ Tùy dâng trà xin lỗi sao? Giám đốc Lục, ngươi say rồi. Ông chủ Tùy gượng cười vài tiếng. Một chiếc xe không đáng tiền mà thôi, ngài không có việc gì nhưng ta thì bận lắm, xin phép đi trước. Sáng mai ta sẽ đích thân tới nhà xin lỗi. Không thể không thừa nhận ông chủ Tùy vô cùng thông minh. Từ việc Tư Tư đột nhiên không người xin lỗi đến sự xuất hiện của Lục Viễn giữa đêm khuya, hắn đã ngửi thấy mùi bất thường. Nam ca vẫn luôn bảo ta lấy lý phục người. Lục Viễn tóm lấy ông chủ Tùy định lên xe, bây giờ ta sẽ báo cảnh sát, tuyệt đối không để cho ông chủ Tùy ngậm bồ hòn làm ngọt. Thấy Lục Viễn đã gọi điện báo cảnh sát, ông chủ Tùy ra sức vùng vẫy, nhưng cánh tay trái cứng như sắt của đối phương đã ghì chặt hắn ngay tại chỗ. Mặt ông chủ Tùy biến sắc. Ta từng nói Tô Tổng hữu danh vô thực, nhưng chẳng phải ngay ngày hôm sau ta đã xin lỗi Tô Tứ Tiểu Thư trước mặt giới kinh doanh Thiên Nam sao? Ông chủ Tùy nhìn Lục Viễn gọi điện thoại, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Không thể nói bậy đâu. Giọng điệu của Lục Viễn vô cùng bình tĩnh. Ta chỉ nhớ lão đại từng nói với ta làm việc ở Thiên Nam thì phải lấy lý phục người, cho nên ta sai thì nhất định phải nhận. Ông chủ tùy kinh ngạc nhìn Lục Viễn nghiêm túc nói láo. Vì thế, ta phải chịu trách nhiệm về vụ tông xe. Lục Viễn cười ha hải nhìn ông chủ tùy gần như sụi lơ, cảnh sát sắp đến rồi, bọn hắn nhất định sẽ xử lý công bằng đúng không? 10 phút sau, tổ giám sát số 2 nhận được tin vội vàng chạy đến, bắt ông chủ tùy đã hoàn toàn ngẩn ngơ về đồn. Bọn hắn không quan tâm tới Lục Viễn và Tư Tư, chỉ bỏ lại một câu, mấy ngày tới vui lòng đừng rời khỏi Thiên Đô, e là có một số việc cần các ngươi hỗ trợ điều tra. Hai người gật đầu. Thấy xe cảnh sát đã rời đi, Tư Tư mới rụt rè lên tiếng, ta đã lấy được một số chứng cứ của ông chủ tùy theo lời dặn của ngươi, ta sẽ chủ động cung cấp chứng cứ trong quá trình điều tra. Nói xong nữ hài không rời đi ngay, mà nhìn Lục Viễn với mắt mong đợi. Ngươi làm tốt lắm. Ánh mắt Lục Viễn rất tỉnh táo, nào còn men say, lời hứa của Cẩm Tú có hiệu lực mãi mãi. 3 tháng sau, Giá Thế Đường tổ chức một buổi tiệc hoa khôi ở Thẩm Thành. Nếu ngươi có gan tranh đoạt một lần nữa, Tô Tổng sẽ tuân thủ lời hứa, đích thân đến tham dự để nâng đỡ ngươi. Vừa hay Cẩm Tú cũng nhân tiện ra mắt các cường hào Đông Bắc. Chương 2275. Trao đổi đồng giá trong cuộc đời mỗi con người, bất kể địa vị nghề nghiệp cao hay thấp đều có một chấp niệm. Hiển nhiên chấp niệm của Tư Tư là muốn đạt được danh hiệu hoa khôi 3 tỉnh Đông Bắc một lần. Nàng muốn nói cho những ả ngu ngốc xinh đẹp mắt mọc trên đầu kia một đạo lý. Trong cái ngành này, không phải tỷ tỷ ta thì không được. Chỉ cần ta muốn, vậy thì tất cả các ngươi phải dạt ra đằng sau. Các ngươi đều cho rằng ta bị ma gia vứt bỏ như một con chó sẽ giống như rất nhiều đóa hoa dại ven đường cuối cùng sẽ héo úa lụi tàn, biến mất trong cống rãnh hôi thối bẩn thỉu. Nhưng sẽ có một ngày tỷ tỷ ta đạp lên cầu vòng trở về, bắt tất cả các ngươi quỳ gối trước mặt ta. Đây là cảnh tượng Tư Tư chỉ dám tưởng tượng trong mơ vô số lần. Thậm chí theo thời gian trôi đi, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng đến khi nàng đã định nghĩa chấp niệm này là hoang tưởng, hơn nữa còn dự định kiếm chác một mẻ lớn ở Thiên Nam rồi lấy một người đàng hoàng, thì Cẩm Tú xuất hiện. Cẩm Tú có rất nhiều phương pháp khống chế người khác, nhưng suy cho cùng chỉ tóm gọn bằng một câu nói, đưa ra một điều kiện mà đối phương không thể từ chối. Cho nên tối hôm ấy sau khi Lục Viễn đưa ra điều kiện, Tư Tư đã đồng ý không chút do dự. Nhưng nàng không ngờ Cẩm Tú lại nâng đỡ mình đến vậy. Vốn dĩ trong tính toán của nàng, có thể nhờ Lục Viễn ra mặt đảm bảo cho sự an toàn của nàng là đã thỏa mãn lắm rồi. Nàng không thể ngờ được bốt tổng của tập đoàn Cẩm Tú là tiểu hồng bào Tô Bình Nam lại đích thân ra mặt. Trong ghen nữ nhân vĩnh viễn sùng bái kẻ mạnh, nhất là những nữ hài đau khổ vùng vẫy dưới đáy xã hội. Mặc dù Tư Tư chưa từng gặp nam nhân chỉ xuất hiện trong truyền thuyết kia, nhưng nàng vẫn kích động đến nỗi mặt đỏ bừng. Nàng không thiếu khả năng quan sát, cũng không thiếu kinh nghiệm xã hội, vì vậy từ chi tiết nàng có thể phát hiện ra rất nhiều thứ mà người bình thường không chú ý tới. Trong những năm tháng lăn lộn ở 3 tỉnh Đông Bắc, Tư Tư đã gặp rất nhiều ông trùm bá đạo. Nhưng trong thời gian ở Thiên Nam, nữ hài kinh ngạc phát hiện ra một chuyện. Dường như sức ảnh hưởng của những thế lực Đông Bắc trong rất nhiều phương diện không bằng địa vị của Cẩm Tú ở Thiên Nam. Lưu Nhị Ca, ma gia gì đó đều không thể so với sức ảnh hưởng của nam nhân được người ta gọi là hồng bào ca kia. Tiếc là có đôi khi thông minh tài trí cũng cần sân khấu và tầm cao. Nếu không, một người thông minh đến mấy cũng chỉ là người thông minh nhỏ bé mà thôi, ít nhảy ra khỏi miệng giếng chỉ là số ít. Số may đấy. Lục Viễn nhìn theo bóng lưng Tư Tư đã biến mất trong tầm mắt, nụ cười có hơi lạnh lùng. Hắn thấp giọng cảm thán một câu rồi thản nhiên rời đi. Tư Tư có thông minh đến mấy, mạnh vì gạo bạo vì tiền đến mấy cũng chỉ là một kẻ đáng thương lăn lộn phong trần mà thôi. Vị trí khác nhau, đương nhiên góc độ nhìn nhận sự việc cũng khác nhau. Tư Tư bị niềm vui bất ngờ đập cho choáng váng, khiến cho nàng quên mất một đạo lý trao đổi đồng giá. Phải biết rằng công lao nàng lập được hoàn toàn không có tư cách, cũng không có vốn liếng để bốt tổng của Cẩm Tú làm ra hành động tốn công vô ích như vậy. Xét từ góc độ giang hồ, Cẩm Tú giúp nàng gạt bỏ mối phiền phức bị ma gia tìm đến trong phạm vi Thiên Nam đã là tận tình tận nghĩa rồi. Muốn Tô Bình Nam ra mặt nâng đỡ? Đùa cái gì thế? Tiểu Hồng Bào là ai chứ? Một nhân vật lợi hại xuất thân chân đất, lăn lộn đến giờ đã hùng bá Thiên Nam. Trong mắt rất nhiều người, dùng từ lòng dạ độc ác, trở mặt vô tình để miêu tả Tô Bình Nam cũng miễn cưỡng tính là khen ngợi, có thể thấy Tô Bình Nam thâm trầm khó dò cỡ nào. Có thể tưởng tượng được một người như vậy tuyệt đối không đối đầu với các nhân vật lớn Đông Bắc chỉ vì một nữ hài không có chỗ dựa, không có nợ ân tình, chỉ có gương mặt xinh đẹp. Thế giới hiện thực tàn khốc như vậy đó. Vậy tại sao Tô Bình Nam lại làm vậy? Nguyên nhân chỉ có một. Lợi ích, một lợi ích khiến Cẩm Tú động lòng. Lâm Hoa Hoa chăm chú nhìn góc nghiêng gương mặt của Hậu Đại Khánh nãy giờ, lần đầu tiên phát hiện thì ra thần tượng của mình không giấu được cảm xúc. Từ tâm trạng nặng nề ban đầu đến phấn chấn tinh thần lúc này, trong mấy phút ngắn ngủi biểu cảm của Hậu Đại Khánh thay đổi liên tục. Nữ hài cũng biết tất cả là do một cuộc điện thoại thông báo ông chủ Tùy bị bắt vì một lý do ngoài ý muốn. Bất ngờ sa lưới vì xảy ra tai nạn xe cộ với Lục Viễn tập đoàn Cẩm Tú. Mặc dù trong quá trình cấp dưới báo cáo, Hậu Đại Khánh nghe thấy một cái tên khiến hắn cực kỳ bất ngờ, nhưng lúc này toàn bộ tâm tư của hắn đều dồn vào việc bắt ông chủ Nghiêm về điều tra, vì vậy hắn nhanh chóng ném bỏ sự nghi ngờ và điểm bất thường trong trực giác. Thông báo cho mọi người xuống xe. Sau khi cúp máy, Hậu Đại Khánh nhìn phòng họp trên tầng 6 của phủ Thái Thú, vẻ mặt nghiêm túc như đang xông ra chiến trường, con dâu xấu kiểu gì cũng phải gặp ba mẹ chồng, có một số việc chúng ta phải làm một lần thì cuộc đời mới không có tiếc nuối. Nam nhân đóng cửa xe rất mạnh làm phát ra âm thanh nặng nề. Hệ thống giám sát Thiên Nam bước ra một bước đầu tiên làm cả Hạ Quốc chấn động. Bên trong phòng họp trên tầng 6 phủ Thái Thú, cuộc họp đã đi đến hồi kết. Cho tới lúc này, toàn bộ hội nghị đã bỏ phiếu thông qua ba quyết định. Thứ nhất, vụ án của ông chủ Lưu nhất định phải được xử lý ở Thiên Nam, không cho phép bộ phận giám sát nhúng tay. Thứ hai, vị trí tổ trưởng của Hậu Đại Khánh bị bãi bỏ, toàn bộ vụ án do ông chủ Quý phụ trách. Thời gian này ông chủ Quý không khỏe, ông chủ Nghiêm tạm thời thay thế. Thứ ba, trước khi điều tra rõ ràng vụ án của ông chủ Lưu, tuyệt đối nghiêm cấm tiến hành phát triển sự việc thêm một bước. Chương 2276. Xin ông chủ Nghiêm một hớp trà. Ông chủ Nghiêm ngồi trên bục, vẻ mặt nghiêm túc. Trong suốt quá trình họp, hắn không tỏ ra cứng rắn như thường ngày, cũng không bày tỏ thái độ của mình. Nói cách khác, cuộc họp do ông chủ Nghiêm chủ trì này gần như là tiến hành theo phương án mà ông chủ Tô đang ở nước ngoài xa xôi chỉ thị. Điều này vô cùng hiếm thấy. Bởi vì thể chế của Hạ Quốc, nên ông chủ Tô và ông chủ Nghiêm vĩnh viễn không thể buộc chung một sợi dây. Bất kể từ góc độ phân chia quyền lực hay xuất phát từ đại cục, điều này cũng hết sức bình thường. Dù sao tới cấp bậc đại tướng biên cương, lãnh đạo cấp cao trên đỉnh kim tự tháp của Hạ Quốc đều cho rằng hợp tác không thể chỉ cân nhắc đến mỗi vấn đề phát triển kinh tế, mà hai chữ cân bằng cũng vô cùng quan trọng. Từ việc Hậu Đại Khánh khiến nhân vật số 1 và nhân vật số 2 ở địa phương đồng lòng, có thể thấy lực sát thương của Hậu Diêm Vương lớn cỡ nào. Thời gian dài không có nghĩa là hiệu suất cao. Ông chủ Nghiêm giơ tay nhìn đồng hồ, đã là 1:30 sáng. Hắn tổng kết, mọi người đã mệt rồi, cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Ta hy vọng mỗi đồng chí được điểm danh thuyên chuyển đều phải chấn chỉnh thái độ và tăng tốc bước chân trong giai đoạn đặc biệt này. Cộp cộp cộp. Khoảnh khắc cửa phòng họp mở ra, tất cả các chính trị gia ở đây đều bị tiếng bước chân ở đầu cầu thang vọng lại thu hút sự chú ý. Trong tầm mắt của các chính trị gia đại diện cho toàn Thiên Nam, Hậu Đại Khánh mặc đồng phục dẫn theo các thành viên của hệ thống giám sát hùng hổ xuất hiện trước mặt mọi người. Nghe nói văn phòng của ông chủ Nghiêm có trà Long Tỉnh ngon nhất. Hậu Đại Khánh đứng thẳng lưng, dùng ánh mắt sắc bén nhìn ông chủ Nghiêm được mọi người vây quanh, chậm rãi cất lời, chọn ngày không bằng gặp ngày, ta muốn mặc giày xin ông chủ Nghiêm một hớp trà nhâm nhi. Khi Hậu Đại Khánh nói xin một hớp trà, vẻ mặt của tất cả mọi người chỉ có một từ. Ngơ ngác. Những người có thể tham dự cuộc họp đặc biệt này đều là nhân vật lớn trong giới chính trị Thiên Nam. Bọn hắn có thể lên đến vị trí này, thì thời gian lăn lộn trong giới chính trị đủ lâu. Có thể nói có gió to sóng lớn gì mà bọn hắn chưa từng thấy, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến đầu óc của mọi người rơi vào trạng thái chết máy. Ở đây không có ai là kẻ ngu cả. 1:00, ngươi là người phụ trách hệ thống giám sát lại chặn đường nhân vật số 2 Thiên Nam xin uống trà. Có quỷ mới tin. Nhưng cho dù kỳ lạ như thế, quy tắc giới chính trị thâm căn cố đế vẫn khiến những người này loại trừ tính khả thi của việc Hậu Đại Khánh muốn ra tay với ông chủ Nghiêm. Bởi vì ở Thiên Nam, thậm chí trong lịch sử Hạ Quốc chưa từng có tiền lệ bộ phận giám sát tiến hành điều tra một bố chính sứ mà không thông qua các ủy viên thường trực phủ Thái Thú mở họp quyết định. Nhưng câu nói tiếp theo của Hậu Đại Khánh khiến mọi người xôn xao. Ông chủ Nghiêm, ta nghĩ hai chúng ta uống trà không được náo nhiệt lắm, hay là mời ông chủ Điền ngồi cùng nhé? Nói xong Hậu Đại Khánh nhìn thẳng vào Điền Quốc Phú mang vẻ mặt nặng nề đứng sau đám người. Hắn vừa thốt ra câu này, nếu nói lúc nãy bầu không khí yên tĩnh dọa người thì bây giờ đám cáo già tâm tư kín đáo này không dằn được nội tâm kinh ngạc, bắt đầu châu đầu ghé tai. Tầng 6 phủ Thái Thú vốn nghiêm túc bỗng ồn ào hơn cả chợ sớm. Ông chủ Điền Quốc Phú là ai? Hắn là bố quản lý kỷ luật của cả Thiên Nam, được xếp vào top 8 nhân vật đứng đầu Thiên Nam. Xét theo trình tự, nếu Hậu Đại Khánh tiến hành điều tra ông chủ Nghiêm, thì ông chủ Điền nhất định phải tham dự mới đúng quy tắc. Nếu nói ban đầu mọi người còn không dám nghĩ đến tình huống bất ngờ không thể xảy ra kia, thì thái độ Hậu Đại Khánh mời ông chủ Điền Quốc Phú cùng uống trà đã nói lên đáp án. Sao có thể chứ? Hậu Đại Khánh điên rồi ư? Các ông chủ đồng loạt tắt tiếng, ánh mắt nhìn Hậu Đại Khánh trở nên phức tạp, thậm chí không ít người lộ vẻ không dám tin. Ông chủ Nghiêm vẫn im lặng này giờ, lúc này vẻ mặt ung dung cũng biến thành tái mét. Hắn nhìn Hậu Đại Khánh, giọng điệu cứng rắn, đã muộn thế này rồi, nếu chỉ uống một tách trà thì ta nghĩ không cần đâu. Có chuyện gì thì đừng giấu giấu giếm giếm, chúng ta đều là nhân viên nhà nước, không có gì bí mật không thể nói ra. Còn nữa, cấp dưới gọi ngươi là Hậu Diêm Vương, ta thấy ngươi chỉ là một con khỉ không biết quy củ mà thôi. Hiển nhiên ông chủ Nghiêm cảm thấy mình bị mạo phạm đã nổi giận, bây giờ ta phải về nghỉ ngơi. Nếu ngươi không có chuyện gì thì mời đi cho. Còn nữa, ta phải báo cho ngươi một việc, ngươi không cần phụ trách vụ án của ông chủ Lưu nữa. Tổ trưởng tổ chuyên án sẽ do ta đảm nhiệm, mấy ngày tới ngươi nghỉ ngơi đàng hoàng đi. Đối mặt với cơn giận của ông chủ Nghiêm, Hậu Đại Khánh không mảy may lùi bước, trái lại còn nở nụ cười. Chiều qua ta đích thân chủ trì buổi học tập tinh thần của ông chủ Nghiêm trong bài phát biểu về hai bộ phận giám sát và kỷ luật. Trong bài phát biểu của ngài có một đoạn ta nhớ như in. Hậu Đại Khánh chậm rãi cất lời, giọng điệu gần như giống hệt bài phát biểu của ông chủ Nghiêm ngày hôm qua, làm quan thì đừng phát tài thì đừng làm quan. Đối mặt với tiền tài, chúng ta tuyệt đối không được nảy lòng tham. Đối mặt với người thân họ hàng, chúng ta phải biết chừng mực. Không thể làm trái nguyên tắc vì lòng riêng. Một ngày còn làm hòa thượng thì phải gõ chuông một ngày. Toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân mới là tôn chỉ mà chúng ta luôn khắc ghi trong lòng. Hiển nhiên trí nhớ của nam nhân rất tốt, hắn cất giọng du dương đọc lại một đoạn trong bài phát biểu, sau đó nhìn ông chủ Nghiêm mặt mày xanh mét rồi nói rất hay, không biết ông chủ Nghiêm làm thế nào? Chương 2277. Con đường này vô cùng khó đi, ngươi có ý gì? Ông chủ Nghiêm hổ chết xương không đổ, thái độ vẫn trịch thượng, đồng chí Đại Khánh, một người ở bất kỳ vị trí nào cũng phải có phép lịch sự tối thiểu và có đầy đủ tố chất. Ngươi hỏi câu này đã là vượt quy tắc rồi. Hiện tại việc ngươi cần làm là rời khỏi đây ngay lập tức. Hơn nữa, căn cứ vào trạng thái hiện tại của ngươi, ta cho rằng ngươi có vấn đề về tinh thần, không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm hai lãnh đạo hai bộ phận kỷ luật và giám sát. Hiển nhiên ông chủ Nghiêm cực kỳ hận Hậu Đại Khánh, hắn cũng vứt luôn quy tắc ngầm giới chính trị, bắt đầu phản kích. Thủ đoạn tàn nhẫn khiến rất nhiều người ở đây sợ hãi. Ngày mai ta sẽ đề xuất ý kiến này với ủy ban. Ta hy vọng đến lúc đó ngươi đưa ra một lý do hợp lý. Ông chủ Nghiêm cười gằn, hơn nữa, bất kể kết quả thế nào, ta đều giữ nguyên ý kiến của mình. Đề xuất ý kiến, hơn nữa còn giữ nguyên ý kiến. Ông chủ Nghiêm dùng một câu ngắn gọn bày tỏ thái độ liều chết đến cùng với Hậu Đại Khánh. Nói cách khác, từ giờ phút này bất kể sự việc phát triển thế nào, hai người sẽ tiến hành một cuộc chém giết đao thật súng thật trong giới chính trị Thiên Nam. Bốp bốp bốp. Hậu Đại Khánh vỗ tay, thanh giả từ thanh. Nếu ông chủ Nghiêm cho là trạng thái tinh thần của ta có vấn đề, vậy thì hoan nghênh ngài tổ chức kiểm tra ta. Nhưng trước tiên ta xin hỏi ông chủ Nghiêm một câu, ngài giải thích thế nào về đồ vật trong tầng 9 đơn nguyên 7 khu chung cư Minh Nguyệt Hồ số 4? Trong rất nhiều năm, rất nhiều người say sưa kể rằng lúc đó vẻ mặt của ông chủ Nghiêm từ nghiêm túc chuyển thành ngỡ ngàng chuyển sang kinh hãi, rồi lại từ kinh hãi biến thành bình tĩnh. Trong vài giây ngắn ngủi, nam nhân bình thường không bộc lộ cảm xúc ra mặt đã thay đổi mười mấy loại biểu cảm mới bình tĩnh lại. Nhưng tất cả mọi người có mặt ở đó đều có một ảo giác, đó là lưng của ông chủ Nghiêm chợt còng xuống. Ta không hiểu ngươi nói gì. Ông chủ Nghiêm lắc đầu, ta thấy trong người hơi khó chịu, mong ông chủ Hầu đừng ảnh hưởng tới công việc và thời gian nghỉ ngơi của ta. Các ngươi cần làm gì thì làm đi, tụ tập ở đây làm gì? Cuối cùng thì Điền Quốc Phú vẫn im lặng nãy giờ đã lên tiếng. Sau khi quát các ông chủ lớn, hắn sải bước đi tới trước mặt Hậu Đại Khánh, chóp mũi hai người như sắp chạm vào nhau. Người có biết mình đang làm gì không? Giọng nói của Điền Quốc Phú nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhất định phải uống tách trà này sao? Mũi tên đã bắn ra không thể thu lại được, ta đã báo lên trên. Hậu Đại Khánh một lần nữa thể hiện sự sắc bén của hắn, bảo vệ pháp luật quốc gia là chức trách của ta. Theo quy định pháp luật, ta có quyền báo cáo lên trên và xử lý quan chức cấp 2 không làm tròn trách nhiệm, tham nhũng. Được, vậy thì chúng ta uống tách trà này. Điền Phú Quốc nhìn Hậu Đại Khánh đăm đăm, chậm rãi gật đầu. Lâm Hoa Hoa Rảo bước theo sau Hậu Đại Khánh, nhìn bóng lưng thần tượng của mình bằng ánh mắt tràn đầy lo lắng. Bởi vì nữ hài biết bất kể kết quả hôm nay như thế nào, Hậu Đại Khánh sẽ bị giới chính trị Thiên Nam bài trừ. Hơn nữa, con đường này vô cùng khó đi, cho dù sau lưng hắn có chỗ dựa. Không có ai thích một kẻ điên khuấy đảo quy tắc cả. Giới chính trị không phải pháp luật. Trong chính trị, cân bằng và thỏa hiệp mới là quy tắc. Giới chính trị Thiên Nam tuyệt đối không cho phép một kẻ coi thường quy tắc, còn dám lật bàn tồn tại. Tuy các ông chủ vây xem đã giải tán, nhưng chuyện ông chủ Nghiêm uống trà đã dấy nên cơn sóng trên mặt Hồ Yên Ả, bắt đầu lan truyền ra ngoài. Mọi người trong giới chính trị Thiên Nam không dám tin, đồng thời mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chuyện này. Tên Tôn Hầu Tử này đúng là kẻ điên. Tất cả phải thừa nhận lực sát thương to lớn của Hậu Đại Khánh, hơn nữa các phe phái Thiên Nam cũng ăn ý đạt thành nhận thức chung, mau chóng tống cổ tai họa này đi. Không có bất kỳ chính trị gia nào muốn giữ một quả bom hẹn giờ như vậy bên cạnh mình. Bao gồm ông chủ Tô. Người có cách nào liên lạc với ông chủ Tô không? 5 phút sau khi ông chủ Điền và Hậu Đại Khánh đi vào văn phòng của ông chủ Nghiêm, đại quản gia của phủ Thái Thú Thiên Nam là ông chủ Lâm giữ chức tổng thư ký gọi điện thoại cho Lý Kỳ Xương, dựa theo hành trình của phái đoàn thương mại lần này, hẳn là lúc này hắn đang tổ chức hội nghị thương mại song phương. Điện thoại vệ tinh của hắn đã tắt máy. Điện thoại riêng của ông chủ Tô cũng đang trong trạng thái tắt máy. Lý Kỳ Xương trả lời rất nhanh, nhưng theo thói quen của ông chủ, cứ 40 phút hắn sẽ dành thời gian mở máy vài phút để nghe báo cáo công việc. Tốt lắm. Nếu liên lạc được với ông chủ Tô, vui lòng liên lạc với ta ngay lập tức. Ông chủ Lâm giọng điệu nôn nóng không nghĩ nhiều, dứt khoát cúp máy. Nhưng hắn không biết rằng Lý Kỳ Xương ở đầu dây bên kia đã giấu hắn một tin tức vô cùng quan trọng đối với thế cục hiện tại. Đó là thời gian thực tế ông chủ Tô mở máy lần trước chỉ cách lúc ông chủ Lâm gọi đến tròn 1 phút. Nhưng trong báo cáo công việc, Lý Kỳ Xương lại che giấu chuyện Hậu Đại Khánh đi tìm ông chủ Nghiêm uống trà, tức là hắn gián tiếp giúp Hậu Đại Khánh tranh thủ gần 40 phút để xử lý vụ án. Mà dựa vào năng lực của Hậu Đại Khánh cùng với các bằng chứng hiện có, từng ấy thời gian đã đủ để hệ thống giám sát định tội ông chủ Nghiêm, không có khả năng trở mình. Lý Kỳ Xương cũng không biết vì sao Cẩm Tú lại yêu cầu hắn giấu ông chủ Tô chuyện này. Nhưng hắn rất kinh ngạc khi phát hiện ra xung đột giữa hai nhân vật lớn là ông chủ Nghiêm và Hậu Đại Khánh hoàn toàn không phải trùng hợp. Kế hoạch. Tất cả đều là kế hoạch do con rắn độc ẩn núp trong tối kia thao túng. Chương 2278. Phi logic thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Lại là một buổi sáng sớm. Đã qua 3 ngày kể từ sự kiện ông chủ Nghiêm tỉnh Thiên Nam rớt đài làm chấn động toàn Hà Quốc, mặt trời vẫn mọc vẫn lặng như bình thường, dân chúng bình thường vẫn đi sớm về trễ. Bôn ba vì cuộc sống. Hiển nhiên sóng gió ở tầng cao giới chính trị không ảnh hưởng tới cuộc sống của những người này. Điều khác biệt duy nhất là đề tài trò chuyện của mọi người trong lúc rảnh rỗi ngoại trừ quốc cục, còn có thêm chuyện ông chủ Nghiêm bị điều tra. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Qua nhiều tầng đồn đại, hiện tại số tiền mặt bị điều tra và niêm phong trong vụ án của ông chủ Nghiêm đã tăng gấp 3, lên đến con số không ai tưởng tượng nổi. Thậm chí có người còn nói đùa một câu. Được rất nhiều người tán thành. Phát tài hay làm quan tốt hơn? Ai cũng bảo Tiểu Hồng Bào lấy ngọc làm nhà lấy vàng làm ngựa, Cẩm Tú độc ác nham hiểm, lũng loạn nhiều ngành nghề. Nhưng e là một tập đoàn lớn phấn đấu nhiều năm như vậy cũng không có nhiều tiền bằng một mình ông chủ Nghiêm tham nhũng. Không chỉ lời đồn bên ngoài, trong 3 ngày này giới chính trị Thiên Nam cũng có một tin đồn. Tất cả hành động này của Hậu Diêm Vương không phải là ý của hắn. Mà là ông chủ Tô Trung Hòa nhân cơ hội mình ở nước ngoài mượn con dao này muốn thanh trừng giới chính trị Thiên Nam. Ban đầu rất nhiều người không tin lắm, nhất là các nhân vật lớn hàng đầu. Dù sao những người ngồi trên đỉnh đỉnh kim tự tháp giới chính trị Thiên Nam đều không có ai là người đơn giản. Nhưng mấy ngày nay, hành động của Lý Kỳ Xương con chó trung thành bên cạnh Tô Trung Hòa, cũng là người đại diện cho hắn lại khiến những phe phái thực quyền này nảy sinh nghi ngờ, trong đó bao gồm Cố Thanh Tùng. Bất kể đối phương tỏ ý ủng hộ Hậu Đại Khánh. Hay là một số lời nói trong hoàn cảnh riêng tư đều cho thấy quả thật Tô Trung Hòa là người chân chính cầm con dao Hậu Đại Khánh chém về phía ông chủ Nghiêm. Lý Kỳ Xương không dám, cũng không có lý do nói láo. Trong phòng làm việc của nhà họ Cố. Cố Thanh Tùng đanh mặt nhìn Hoàng Mậu Nghiệp nhà họ Hoàng, nghiêm túc nói, Tô Trung Hòa muốn một tay nắm kinh tế, một tay bắt tham nhũng đây mà. Lúc trước hắn có vẻ hòa nhã kết nạp, nhưng thật ra chỉ là kế hoãn binh trong lúc chưa ổn định mà thôi. Hoàng Mậu Nghiệp là một nam nhân hói đầu, nhìn bề ngoài hắn không hề giống một trong những trụ cột của nhà họ Hoàng ở Thiên Nam. Không hợp lý. Hoàng Mậu Nghiệp nhíu mày, trên lý lịch của Tô Trung Hòa, ta không nhìn ra hắn là người như vậy, Trước giờ hắn luôn lung lạc phe phái địa phương là chủ yếu. Trước khác nay khác, giống với suy đoán của Tô Bình Nam, tư duy cố hữu của giới chính trị sẽ khiến đám cáo già Thiên Nam này tự tưởng tượng ra lời giải thích hợp lý nhất. Đại tướng Biên Cương tiến thêm một bước là vào thẳng trung tâm đấy. Cố Thanh Tùng bày ra dáng vẻ khôn khéo đã nhìn thấu mọi thứ, lẽ nào ngươi không biết nhân vật lịch sử mà vị kia thích nhất là Bismarck tể tướng thiết huyết người Đức? Dạ tâm của Tô Trung Hòa lớn thật đấy. Vậy chúng ta phải làm sao? Hậu Đại Khánh không thể giữ lại, còn Tô Trung Hòa thì sao? Hoàng Mậu Nghiệp đã hoàn toàn bị thuyết phục. Hắn nhìn Cố Thanh Tùng, mặc dù đang ở trong phòng làm việc của nhà họ Cố nhưng hắn vẫn vô thức nói nhỏ. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên người đứng đầu hai phe phái lớn của Thiên Nam nhìn đối phương mà trong mắt không còn vẻ sắc bén như trước. Cũng không thể giữ. Thấy ông chủ Hoàng chịu thẳng thắn với mình, Cố Thanh Tùng cũng xé bỏ lớp ngụy trang, cứ cái đà này thì Thiên Nam sẽ không còn là Thiên Nam của chúng ta. Hắn là chủ tịch. Vẻ mặt của ông chủ Hoàng nặng nề, chúng ta không làm gì được hắn. Chúng ta không làm gì được ông chủ Tô là vì chỉ dựa vào sức lực của hai nhà chúng ta vẫn chưa đủ. Hiện giờ ai cũng cảm thấy bất an, chỉ cần chúng ta dương cờ thì không thiếu đồng minh. Cố Thanh Tùng đứng dậy, chủ động chia tay, hy vọng chúng ta có thể hợp tác chân thành. Ta đến đây đương nhiên có thành ý. Ông chủ Hoàng không lập tức chia tay, mà nhìn Cố Thanh Tùng với ánh mắt khác hẳn, nhưng ngươi phải hiểu một điều, giới chính trị không có bí mật. Một khi chúng ta hành động tương đương giao ước ngầm với Tô Trung Hòa lúc ban đầu trở nên vô dụng. Ngươi cũng biết Tô Trung Hòa có tiếng là âm hiểm độc ác, chắc chắn hắn sẽ liều chết đến cùng. Nước ấm nấu ếch thì chúng ta cũng sẽ chết. Cố Thanh Tùng ung dung cất lời, từ đầu đến cuối hắn không thu tay lại, đừng quên chúng ta không tham dự vào vụ án của ông chủ Nghiêm, nhưng ở các phương diện khác chẳng có ai sạch sẽ cả. Chẳng phải lão thất nhà họ Hoàng giành được một hợp đồng 40 triệu trên thời sự Thiên Nam sao? Ngươi có chắc ngọn lửa này không bén lên người ngươi không? Ta cần làm gì? Rốt cuộc ông chủ Hoàng cũng đưa tay ra. Thiên Nam cải cách cởi mở được gần 20 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên người của hai gia tộc bắt tay nhau. Ông chủ Tô đang ở nước ngoài, ông chủ Nghiêm rất đài. Thiên Nam cần một người phát ngôn tạm thời. Cố Thanh Tùng cháy nhà ra mặt chuột, hiện giờ ta là ứng cử viên có cơ hội lớn nhất tạm thời thay thế chức vụ. Ta muốn nhà họ Hoàng các ngươi hoàn toàn ủng hộ ta thượng vị. Được. Ông chủ Hoàng không cò kè mặt cả, đồng ý rất dứt khoát. Dù sao hiện tại không phải mười mấy năm trước, nhà họ Hoàng không có khả năng cạnh tranh những vị trí trên đỉnh kim tự tháp Thiên Nam. Chi bằng để nhà họ Cố nợ mình một ân tình. Có thể nói ông chủ Hoàng có thể ngồi lên vị trí người đứng đầu nhà họ Hoàng tuyệt đối là một người thông minh. Hợp tác vui vẻ. Cố Thanh Tùng nở nụ cười đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu ngươi làm chủ nhà họ Hoàng sớm hơn mấy năm, thì hôm nay người nói ra câu này nhất định là ngươi chứ không phải ta. Giàu sang cả đời, rất nhiều người quen thói kiêu căng, khó tránh khỏi tầm mắt hẹn hẹp. Ông chủ Hoàng thở dài, quy luật tự nhiên, không phải do người. Vượt qua cửa ải này chúng ta vẫn còn có cơ hội. Kiểu gì đời sau chẳng có một hai tên vô dụng. Lần này nhà họ Cố nợ nhà họ Hoàng một ân tình. Ông chủ Cố cũng hiểu rõ. Sau khi hắn nói câu này, hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời cười to. Đêm ấy, phòng làm việc của nhà họ Cố sáng đèn rất lâu. Hậu Đại Khánh có chỗ dựa vững chắc, lại thêm Tô Trung Hòa không phải hạng đơn giản. Nhưng Cố Thanh Tùng cực kỳ tin tưởng một câu nói. Con người không phải thánh hiền, ắt có điểm yếu, chỉ cần tìm được điểm yếu là có thể đánh một kích giành thắng lợi. Trong lúc ít ai biết đến, nhà họ Hoàng, nhà họ Cố, ban thư ký và phe phái cũ của ông chủ Mạnh đã đạt thành ý kiến thống nhất. Mặc dù những người này làm rất bí mật, nhưng không ảnh hưởng tới tốc độ tập đoàn Cẩm Tú nhận được tin tức. Lần này người liên lạc với Tô Bình Nam là Tô Định Bắc. Hai ngày nữa sẽ tổ chức một cuộc họp đại biểu lâm thời. Đề tài thảo luận chính là đề cử Cố Thanh Tùng tạm thời đảm nhiệm vị trí số 2 của Thiên Nam, tạm thời tiếp nhận công việc mà ông chủ Nghiêm phụ trách. Lần này phần thắng của Cố Thanh Tùng rất lớn. Dù sao lý lịch và mạng lưới quan hệ của hắn cũng bỏ xa mấy đối thủ cạnh tranh khác. Hiện tại Tô Định Bắc có cái nhìn rõ ràng về thế cục của tầng lớp lãnh đạo cao nhất Thiên Nam, thái độ của nhà họ Cố đối với chúng ta không tốt, chúng ta có cần nhúng tay không? Dư luận về nhà họ Cố không tốt lắm, một số việc bị tuồn ra có thể tạo cơ hội cho người của chúng ta thượng vị. Cố Thanh Tùng là ứng cử viên do phe phái địa phương đề cử để đối phó với ông chủ Tô và Hậu Đại Khánh. Sau một hồi suy tư, Tô Bình Nam từ chối ý tưởng của Tô Định Bắc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngoại trừ Cố Thanh Tùng, những người khác thượng vị chưa chắc có thể đấu với Tô Trung Hòa. Đừng làm mấy chuyện lợi bất cập hại. Hiện tại mục tiêu của chúng ta thống nhất với giới chính trị Thiên Nam, Tô Trung Hòa nhất định phải rời khỏi Thiên Nam. Về phần bọn hắn đấu đến trình độ nào, chúng ta không cần chú ý quá mức. Tô Bình Nam đưa ra quyết định. Vị trí quyết định ý nghĩ. Cẩm Tú không biết làm chó, ban đầu bất kể Cẩm Tú âm thầm giúp ông chủ Tô hay là hậu đại khánh bao nhiêu việc, mục đích không phải là lôi kéo quan hệ hay hùa theo Tô Trung Hòa. Tô Bình Nam kiệt ngạo ngông cuồng làm những chuyện này, mục đích thật sự chỉ có một. Đó là biến hai người này trở thành đích ngắm của mọi người, làm cho bọn hắn tách khỏi giới chính trị Thiên Nam. Hiện tại đã đạt được mục đích, đương nhiên Cẩm Tú phải đứng về phía phe phái địa phương. Trên đời này không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh cửu. Chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Khi sự thật có lợi với chúng ta nhất định phải tôn trọng sự thật chứ không phải thay đổi quỹ tích phát triển. Bây giờ Tô Bình Nam rất ít khi dạy dỗ Tô Định Bắc, nhưng lần này nam nhân vẫn nói ra quan điểm của mình, khi quy tắc có lợi với chúng ta, thì chúng ta phải nhấn mạnh quy tắc. Khi sự thật và quy tắc bất lợi với chúng ta, thì chúng ta phải khuấy đục sự việc. Giọng nói của nam nhân bình tĩnh. Theo dõi Cố Thanh Tùng gắt gao, lúc cần thiết có thể giúp hắn. Trước mắt việc chúng ta phải làm là khuấy đục sự việc, cho ông chủ Cố một cơ hội khiêu chiến Tô Trung Hòa. Chuyện của ông chủ Nghiêm vẫn đang lên men. Hậu Đại Khánh, các thành viên tổ hai như Lâm Hoa Hoa, thậm chí cả hệ thống giám sát đều sốc bởi thái độ của ông chủ Nghiêm. Trong mấy ngày nay, ông chủ Nghiêm không hề phản kháng, có thể nói là phối hợp đến mức khiến mọi người lúng túng. Bao nhiêu năm qua đã có vô số quan chức cấp cao rớt đài, nhưng chỉ có ông chủ Nghiêm là người duy nhất chưa bị thẩm vấn đã khai nhận, thậm chí còn cung cấp chứng cứ. Chưa hết, điều quan trọng nhất là ông chủ Nghiêm vẫn giữ tính cẩn thận trong quan trường khi thực hiện hành vi tham nhũng. Mỗi bằng chứng hắn đưa ra đều vững như núi. Vì vậy, tất cả bắt đầu phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát. Chương 2279. 176 triệu ông chủ Nghiêm lão đảo, bị hai người Lâm Hoa Hoa cưỡng chế mở cửa. Sau đó, tất cả mọi người bao gồm cả ông chủ Điền luôn bình tĩnh đều sốc khi vào nhà. Căn nhà trống rỗng gần như không có thứ gì khác ngoài đồ gia dụng tặng kèm của tập đoàn Cẩm Tú. Trên sàn nhà toàn là bụi vì không có người ở, điều kỳ lạ nhất là có hai mươi mấy két sắt lớn đặt sát bức tường từ phòng ngủ đến phòng khách. Mở ra, Hậu Đại Khánh nói với ông chủ Nghiêm, giọng điệu không còn sự tôn trọng. Ông chủ Nghiêm không chống cự nữa, chỉ đưa chùm chìa khóa không bao giờ rời người cho nhân viên điều tra. Két lần lượt được mở ra khiến mọi người nín thở. Tiền mặt. Tiền mặt đựng đầy trong két tựa như kho bạc ngân hàng trong truyền thuyết. Từng này thì bao nhiêu nhỉ? Mãi lâu sau Lâm Hoa Hoa mới thoát khỏi trạng thái chết máy tỉnh táo lại, hỏi một câu mà tất cả mọi người đều muốn biết. 176 triệu. Lúc này ông chủ Nghiêm đã đứng thẳng lưng. Những kẻ đàng hoàng đứng đắn này nhìn số tiền này bằng ánh mắt tham lam hệt như nông dân nhìn ruộng lúa chín. 2 giờ sáng, một vụ án lớn nhất Thiên Nam làm cả Hạ Quốc chấn động đã bị vạch trần. Có một số người trước khi sự việc xảy ra thì lo được lo mất, làm việc bó tay bó chân. Nhưng sau khi kết quả đã định, bọn hắn sẽ thản nhiên đối mặt với tất cả. Bằng chứng như núi, không thể cứu vãn. Hiện tại ông chủ Nghiêm chân không còn run, giọng không còn khàn. Thậm chí hắn còn nghiêm nghị nói với Lâm Hoa Hoa. Không cần đỡ ta, hãy tôn trọng ta. Nhận được ánh mắt đồng ý của Hậu Đại Khánh, hai người Lâm Hoa Hoa đang đỡ nhưng thật ra là giữ chặt ông chủ Nghiêm lập tức thả tay hắn ra. Ông chủ Nghiêm chắp tay sau lưng, dáng vẻ nghiêm túc như thị sát công việc thường ngày, nhưng trong lòng lại thỏa mãn bơi trong đại dương tiền mặt, vẻ mặt không xấu hổ chút nào. Mọi người hết nhìn tiền mặt lại nhìn ông chủ Nghiêm. Thật ra rất khó để miêu tả lực xung kích của nhiều tiền mặt như vậy. Biết bao sắp tiền chồng chất lên nhau khiến nhịp thở của mọi người trở nên dồn dập. Lúc này, ông chủ Nghiêm giống như một vị vua tuần tra giang sơn của mình, số tiền này là chiến tích của hắn. Ông chủ Nghiêm, người không hổ thẹn chút nào sao? Hậu Đại Khánh là một chuyên gia quan sát biểu cảm, hắn có thể đọc được suy nghĩ chân thật của ông chủ Nghiêm từ biểu cảm của đối phương. Mọi hành động hiện tại của người này cho thấy hắn đã rơi vào cảnh ngộ này nhưng không hề hối hận. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Ông chủ Nghiêm quay sang nhìn Hậu Đại Khánh, lúc này hắn vẫn là nhân vật phong vân của Thiên Nam. 5.000 năm qua vấn đề tham nhũng không có cách nào giải quyết, người cũng không thể giải quyết. nhưng ta có thể khẳng định kết quả của hành động ngày hôm nay của ngươi, ngươi có muốn nghe không? Hậu Đại Khánh nghiêm túc gật đầu. Hắn hiểu rõ trạng thái lúc này của ông chủ Nghiêm, nam nhân này không cần nói dối. Rút dây động rừng. Ông chủ Nghiêm nói khẽ. Nếu người bên cạnh không biết tình hình hiện tại, thì nhìn thái độ của ông chủ Nghiêm đối với Hậu Đại Khánh sẽ thấy hai người nói chuyện giống như cha chú dạy dỗ con cháu trong nhà. Chúng ta đều sống trong một tấm lưới, ta từ một cán bộ nhỏ từng bước đi tới vị trí ngày hôm nay, có học trò và bạn bè trong các hệ thống khắp Thiên Nam. Ngươi đã từng nghĩ kết quả sẽ ra sao, sẽ dính dáng đến bao nhiêu người chưa? Vẻ mặt lạnh lùng, Hậu Đại Khánh vẫy tay ra hiệu cho tất cả cấp dưới rời khỏi biệt thự giống như kho bạc này. Nhất thời trong phòng chỉ còn lại mấy người ông chủ Điền, Lâm Hoa Hoa. Lâm Hoa Hoa, nhân vật nhỏ bé như con kiến, nín thở. Nàng biết rõ mình có thể ở lại là vì quy tắc nhất định phải có hai người của hệ thống giám sát ở lại, chứ không phải thân phận địa vị của nàng. Người đang sợ ư? Ông chủ Nghiêm chắp hai tay sau lưng, sợ lời nói tiếp theo của ta truyền ra ngoài sẽ dẫn đến rắc rối không cần thiết. Ông lão cố gắng giữ chút tôn nghiêm cuối cùng trong đời thở dài, người chưa xin chỉ thị đã tiến hành điều tra một quan chức cấp cao, người sẽ phải trả giá đắt cho hành vi tắc trách của mình. Ta sẽ dành cho bản thân sự vinh quang cuối cùng, bởi vì ta sẽ khiến nửa giới chính trị Thiên Nam chung cùng ta cũng muốn xem ngươi có thể thiết diện vô tư thật không. Ông chủ Nghiêm không nói hết lời, nhưng mấy người ở đây đều hiểu ý hắn. Không xin phép thì không có giấy xác nhận của Ủy ban tỉnh Thiên Nam cho hành động lần này. Như vậy, tất cả phản phệ sẽ do Hậu Đại Khánh gánh chịu. Chẳng phải Hậu Đại Khánh ngươi to gan lắm sao, chỗ dựa vững chắc lắm sao? Được thôi, ta dứt khoát vạch trần tất cả, để xem ngươi có bản lĩnh đưa toàn bộ giới chính trị Thiên Nam ra công lý hay không. Nói cách khác, suy nghĩ hiện tại của ông chủ Nghiêm trùng khớp với Tô Bình Nam. Chỉ có điều Tô Bình Nam muốn đối phó Tô Trung Hòa, còn ông chủ Nghiêm ôm ý nghĩ muốn mọi người cùng chết thì lại muốn dùng thủ đoạn này để cá chết lưới rách với Hậu Đại Khánh. Ông chủ Nghiêm chìm nổi trong quan trường nhiều năm như vậy, hắn biết rõ tiếp theo Hậu Đại Khánh sẽ phải đối mặt với mưa rền gió dữ cỡ nào. Còn bản thân mình? Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, không có hy vọng trở mình. Ông chủ Nghiêm biết rõ cho dù lão lãnh đạo phía sau chịu nói giúp hắn, thì hắn cũng chỉ có kết cục tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Từ một cán bộ nhỏ từng bước đi lên, ông chủ Nghiêm chưa bao giờ thiếu sự điên cuồng. Muốn làm bao thanh thiên thì ngươi phải có long đầu trảm. Ông chủ Nghiêm nhìn thẳng vào Hậu Đại Khánh, trong phòng làm việc của ta có một ngăn kéo bí mật, người có muốn nhìn xem trong đó có gì không? Nói xong ông chủ Nghiêm nhìn Lâm Hoa Hoa, đồng chí trẻ, người phải nhớ kỹ câu tiếp theo. Lâm Hoa Hoa dè dặt gật đầu. Khí thế của ông chủ Nghiêm lúc này khiến nữ hài không coi đối phương là kẻ thất thế đã bước một chân vào trại giam. Ta thích nhất câu thơ dám đem nhật nguyệt đổi thay trời. Vẻ mặt Hậu Đại Khánh không thay đổi. Thậm chí ánh mắt cố gắng ngăn cản của ông chủ Điền cũng thờ ơ, người có thể thử xem mình có thể làm thanh thiên hay không. Tô Bình Nam ở Nhật Bản xa xôi cũng đặt sự chú ý lên ông chủ Nghiêm. Nam ca, ta vẫn luôn theo dõi Lý Kỳ Xương, nhưng ta cảm thấy hắn nói một câu rất có lý. Chỉ bằng một câu nói của hắn chưa chắc có thể chuyển dời mâu thuẫn từ Hậu Đại Khánh sang Tô Trung Hòa. Lục Viễn thật thà đưa ra nghi vấn của mình, chúng ta có cần chuẩn bị gì khác không? Bản lĩnh thừa cơ dựa thế của Tô Trung Hòa vô cùng mạnh. Giọng điệu của Tô Bình Nam ở đầu bên kia điện thoại nhẹ bẩn, ông chủ Nghiêm như núi, hắn nhất định sẽ mượn cơ hội lần này biến bị động thành chủ động. Hắn rất tham lam, cũng rất tự phụ. Tô Bình Nam tiếp tục nói, nếu ta đoán không nhầm thì Tô Trung Hòa ở nước ngoài xa xôi cũng sẽ khởi xướng một hoạt động để tạo danh tiếng cho hắn. Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần ghi nhớ một câu. Lục Viễn ở cách xa ngàn dặm, nhưng khi giọng nói của Tô Bình Nam trở nên nghiêm túc, hắn cũng bất giác thẳng lưng. Thời điểm đặc biệt thì làm chuyện đặc biệt. Giọng điệu của Tô Bình Nam rất lạnh lùng, không từ thủ đoạn, không tiếc chi phí. Lần này không đánh chìm ông chủ Tô thì chúng ta sẽ không còn cơ hội. Bầu trời đêm đen như mực, thế sự như bàn cờ. Ván cờ mà tập đoàn Cẩm Tú âm thầm bày ra cuối cùng đã đến lúc kết thúc. Chỉ là không biết sau cơn sóng này sẽ có bao nhiêu người chết chìm trong cát, bị lịch sử lãng quên. Bằng cấp của Tô Bình Nam không cao, nhưng kinh nghiệm sống hai đời và tâm tư ngày càng thâm trầm khiến hắn thao túng bản tính con người cực kỳ đáng sợ. Theo thời gian trôi qua, hiện thực chứng minh Cẩm Tú lại một lần nữa đoán đúng lựa chọn của Tô Trung Hòa đối với cục diện. Ông chủ Tô ở bên kia bờ đại dương xa xôi đã nổi trận lôi đình. Hắn không ngờ mình mới ra nước ngoài mấy ngày ngắn ngủi. Thế cục mà hắn cho rằng đã ổn định lại thay đổi lớn đến vậy. Được, ta biết rồi. Sau khi nhận được báo cáo, Tô Trung Hòa không nổi giận như Lý Kỳ Xương tưởng tượng, ngược lại giọng điệu rất ôn tồn, thay ta tới bệnh viện thăm đồng chí Xương Minh, nói với hắn sức khỏe là vốn liếng của cách mạng, không có sức khỏe thì sao làm việc tốt được. Ta sẽ đi hỏi thăm sức khỏe ông chủ Quý, giúp hắn hiểu được sức khỏe mới là chìa khóa gánh vác trách nhiệm. Lý Kỳ Xương cầm sổ tay ghi chép lia lịa. Hắn không hề cảm nhận được thật ra Tô Trung Hòa ở đầu dây bên kia giữ được bình tĩnh như hiện tại đã là cực hạn rồi. Bây giờ ngươi đi tìm Điền Phú Quốc, bảo hắn làm một bản báo cáo tổng kết tài liệu của cấp trên trong mấy năm gần đây cho ta. Còn nữa, bảo ban tuyên truyền làm công tác chuẩn bị thật tốt. Tô Trung Hòa nhanh chóng động não. Hắn biết rõ người phía sau ông chủ Nghiêm là ai, cũng biết việc duy nhất mình có thể làm lúc này là thuận nước đẩy thuyền, tuyệt đối không thể tạo cho cấp trên ấn tượng mình không thể khống chế địa phương. Nhiều năm qua, Tô Trung Hòa biết rõ suy nghĩ của tầng lớp lãnh đạo tối cao trong việc đánh giá thăng chức cho đại tướng biên cương. Tránh nặng tìm nhẹ. So với việc bị cấp trên cho rằng không có khả năng khống chế địa phương, những sai lầm như thủ đoạn ác liệt, cấp tiến, hoặc thiếu khoan dung không phải là lỗi lớn. Vế thứ nhất sẽ phá hủy tiền đồ của Tô Trung Hòa, các quan chức tối cao tuyệt đối sẽ không chấp nhận một đại tướng biên cương không khống chế nổi cấp dưới. Mà vế thứ hai thì chỉ bị đối thủ cạnh tranh nắm thóp để công kích cản trở trong giai đoạn thăng chức mà thôi. Vâng, ta sẽ thúc giục ông chủ Điền, đồng thời đích thân theo dõi gắt gao tiến độ bọn hắn làm tổng kết báo cáo. Ban tuyên truyền thì ta sẽ bảo Tiểu Lưu phụ trách. Trong thời gian này có cần cho mấy phóng viên có tiếng ở Thiên Nam tung ra một số tin tức trước không? Phía đài truyền hình cũng có thể phát mấy bộ phim chống tham nhũng. Lý Kỳ Xương dè dặt nói. Từ điểm này có thể thấy hắn đã rèn luyện được bản lĩnh. Có thể nói nếu như hắn không bị Cẩm Tú khống chế, thì hắn quả là trợ thủ đắc lực của Tô Trung Hòa trong công việc. Ông chủ Tô im lặng trước ý kiến của Lý Kỳ Xương. Mà có đôi khi im lặng nghĩa là đồng ý, từ mấy câu nói của ông chủ Tô, Lý Kỳ Xương đã biết ý đồ thật sự của người này. Thứ nhất, hắn nhất định phải thay mặt ông chủ Tô cảnh cáo Quý Xương Minh. Đừng thấy ông chủ Tô nói năng ôn tồn mà lầm. Lý Kỳ Xương không thể khách sáo. Hắn ở vị trí này, đây là vấn đề hắn nhất định phải xử lý. Hắn cần truyền đạt lại ẩn ý của ông chủ Tô cho đối phương. Lúc mấu chốt nếu ông chủ Quý ngươi không gánh nổi trách nhiệm, để mặc cho hậu đại khánh làm loạn, vậy thì ngươi đừng đảm nhiệm vị trí giám đốc bộ phận giám sát nữa. Đây chính là ẩn ý mà ông chủ Tô không nói ra. Thứ hai, thời điểm này ông chủ Tô cần tài liệu trong mấy năm qua làm gì? Một ý nghĩ như tia chớp lóe lên trong đầu Lý Kỳ Xương. Ông chủ Tô muốn treo đầu dê bán thịt chó, muốn ban tuyên truyền hiểu rõ tài liệu chống tham nhũng của cấp trên trong những năm qua, từ đó tiến hành một cuộc vận động chống tham nhũng, biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Quá trình chống tham nhũng sau đó thật sự như thế nào không quan trọng, dù sao kết quả là ông chủ Nghiêm đã rành ra đó. Nếu tuyên truyền tốt, chưa chắc ông chủ Tô không thể trở thành tấm gương chống tham nhũng của cả Thiên Nam, thậm chí cả Hà Quốc. Quả nhiên là Tô Trung Hòa già dặn mạnh mẽ. Tô Trung Hòa nói chuyện với Lý Kỳ Xương suốt 20 phút, kết thúc vì tiếp theo hắn có một cuộc họp bắt buộc phải tham dự. Sau khi cúp điện thoại, Lý Kỳ Xương lại sẩn tóc gáy. Ông chủ Tô ở nước ngoài xa xôi, nhưng hàng loạt sắp xếp này của hắn không thể nói là không cao minh. Gần như chắc chắn lấy lại quyền chủ động. Nhưng điều khiến Lý Kỳ Xương càng sẩn tóc gáy hơn là cách đối phó của Cẩm Tú. Phải biết rằng ác ma Lục Viễn yêu cầu mình tung tin trước khi ông chủ Tô gọi điện về, hơn nữa điều quan trọng nhất là giọng điệu chắc chắn của Cẩm Tú. Ông chủ Tô đã cao minh lắm rồi, nhưng Tô Bình Nam mà tới giờ Lý Kỳ Xương chưa từng gặp mặt càng đáng sợ hơn. Chương 2280. Long đầu trảm ông chủ Nghiêm, người không hổ thẹn chút nào sao? Hậu Đại Khánh là một chuyên gia quan sát biểu cảm, hắn có thể đọc được suy nghĩ chân thật của ông chủ Nghiêm từ biểu cảm của đối phương. Mọi hành động hiện tại của người này cho thấy hắn đã rơi vào cảnh ngộ này nhưng không hề hối hận. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Ông chủ Nghiêm quay sang nhìn Hậu Đại Khánh, lúc này hắn vẫn là nhân vật phong vân của Thiên Nam, 5.000 năm qua vấn đề tham nhũng không có cách nào giải quyết, người cũng không thể giải quyết. Nhưng ta có thể khẳng định kết quả của hành động ngày hôm nay của ngươi, người có muốn nghe không? Hậu Đại Khánh nghiêm túc gật đầu. Hắn hiểu rõ trạng thái lúc này của ông chủ Nghiêm. Nam nhân này không cần nói dối. Rút dây động rừng. Ông chủ Nghiêm nói khẽ. Nếu người bên cạnh không biết tình hình hiện tại, thì nhìn thái độ của ông chủ Nghiêm đối với Hậu Đại Khánh sẽ thấy hai người nói chuyện giống như cha chú dạy dỗ con cháu trong nhà. Chúng ta đều sống trong một tấm lưới, ta từ một cán bộ nhỏ từng bước đi tới vị trí ngày hôm nay,